chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Nhiếp Sư Huynh. Chúng ta mẫu mực, cho dù là nữ đế chưa bao giờ nói rõ qua, nhưng quan hệ giữa hai người dường như đã đang chậm rãi nổi lên mặt nước. Chẳng lẽ nói, tình huống chân thật nhưng thật ra là nữ đế đuổi ngược nhiếp thần. Mà nhiếp thần thủ thân như ngọc, thề sống chết không theo. Cho nên nhìn thấy nữ đế thời điểm, mới sẽ có vẻ như thế sợ hãi. Cái này Mạc Danh kỳ diệu ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên ở vương trưởng lão trong lòng. Đồng thời vung chi không giới. Mặt ngoài nghe hoàn toàn chính xác giống như cực kỳ hoang đường. Nhưng nếu như đem hôm nay chuyện xảy ra thay vào đi vào. Theo nữ đế cưỡng hôn nhiếp thần. Đến nhiếp thần hôm nay biểu hiện ra sợ hãi nữ đế dáng vẻ. Hết thảy. Nhưng thật giống như cực kỳ thông thuận. Cho nên nói. Sự thật. Thật như thế. Vương trưởng lão sững sờ tại nguyên chỗ. Cơ hồ triệt để choáng váng. Hắn vạn lần không ngờ. Hết thảy chân tướng thế mà lại là như vậy. Đối mặt nữ đế dạng này tuyệt mỹ tồn tại cường đại. Nhiếp thần lại có thể thủ thân như ngọc. Thề sống chết không theo. Loại chuyện này. Chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào đều không thể làm đến a. Nghĩ không ra nhiếp thần tính cách cư nhiên như thế kiên định. Ý chí càng là không vì cường quyền chỗ xâm. Tuy nhiên trong lòng đối với nữ đế cực kỳ tôn kính tín ngưỡng. Nhưng giờ phút này. Vương trưởng lão càng nhiều vẫn là phát ra từ nội tâm cảm động. Nhiếp thần, quả nhiên là nam nhân kiêu ngạo a. Trong nháy mắt, đón gió, vương trưởng lão đúng là cảm giác được hốc mắt của chính mình có một chút phát ẩm ướt. Nhiếp thần, người thật sự là chúng ta tấm gương a. Vương trưởng lão đưa tay khoác lên nhiếp thần trên bờ vai. Dùng lực đập hai lần, thanh âm mang theo hơi hơi kích động cùng run rẩy. Nhiếp thần sững sờ, vương trưởng lão cái này thần thái, làm sao cảm giác có chút không thích hợp, chính mình vừa mới nói gì không? Ngoại trừ nói đi nhanh lên bên ngoài, hẳn không có cái gì thêm lời thừa thãi a. Hắn có chút hoàn toàn không nghĩ ra vương trưởng lão đến cùng là cái gì viên dược không ăn thích. Hợp, xin lỗi, lão hủ thật sự là quá sâu thụ lây nhiễm, người trước tỉnh táo. Để lão hủ đi một mình khóc một hồi đi. Mà lúc này, vương trưởng lão tâm tình giống như có lẽ đã giống như thủy triều mãnh liệt không thể ức chế. Đi đến một bên xó xỉnh bên trong. Rất nhanh liền biến mất tại chỗ bóng tối. Chỉ truyền đến từng trận nước mắt tuôn đầy mặt. Cùng rút nước mũi thanh âm. Không biết qua bao lâu. Lão mắt hiện ra ửng đỏ vương trưởng lão mới chậm rãi đi ra. Nhìn thấy hình dạng của hắn. Đông đảo đệ tử tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ào ào thông bước lên phía trước hỏi thăm. Vương trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngài làm sao khóc thành dạng này? Xảy ra chuyện gì? Bởi vì lão hủ phát hiện, nhiếp thần chính là chúng ta nam tính tấm gương. Là tất cả chúng ta mẫu mực. Vương trưởng lão vẫn chưa trả lời. Nhìn về phía nhiếp thần trong ánh mắt lại tràn ngập khen ngợi. Tín nhiệm. Lo lắng tâm tình, nhìn qua vương trưởng lão theo chỗ không có qua thần thái. Cho dù là hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì chúng đệ tử cũng ào ào cảm xúc bành trướng. Có thể khiến vương trưởng lão đều cảm động đến trình độ như thế. Nhiếp sư huynh quả nhiên là như kỳ tích nhân vật. Nhiếp sư huynh, chúng ta mẫu mực, không biết là ai cao giọng hô lên. Ngay sau đó, trên tầng mây đông đảo đệ tử ào ào giơ cánh tay lên. Trong lòng như sóng triều mãnh liệt giống như xúc động. Nhiếp sư huynh, chúng ta mẫu mực. Nhiếp sư huynh, chúng ta mẫu mực. Nhiếp sư huynh, chúng ta mẫu mực. ... Thanh âm phiêu đãng tại trên tầng mây không. Trùng trùng điệp điệp, làm cho người sinh ra sợ hãi. Đông đảo đệ tử đều trong lòng bành trướng. Đối với nhiếp thần lòng kính trọng lại có trên diện rộng tăng trưởng. Chỉ có nhiếp thần nghe bên tai thanh âm có chút ngây ngẩn cả người. Chính mình căn bản liền cái gì cũng không làm qua. Vương trưởng lão cùng đám đệ tử này. Đến cùng là, phạm vào bệnh gì? Theo tầng mây chậm rãi phiêu đãng. Rốt cục, làm một tòa to lớn không trung thành bảo hiện lên ở tất cả mọi người trước mắt. Thời điểm liên tiếp tiếng hoan hô mới cuối cùng là ngừng lại, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, chúng đệ tử đều mặt lộ vẻ nghiêm túc, hơi có vẻ kiêng kỵ mắt thấy phía trước, kéo dài không biết bao nhiêu dặm to lớn tầng mây che đậy mặt trời. Lại cực kỳ cẩn trọng, mà liền tại cái kia trên tầng mây, đứng vững một tòa không trung thành bảo, vô số tòa khổng lồ thành bảo đứng vững trên đám mây. Uy nghiêm băng lãnh, lại phía trên tất cả không có ngoại lệ khắc rõ cánh đường vân. Phi Vũ Thánh Địa, đã đến, uy nghiêm không trung thành bảo phụ cận, đã bị Thiên Vân Điện trước đó điều động mà đến tu sĩ chỗ tầng tầng vây quanh. Phi Vũ Đại Đế trước khi rời đi đã mang đi gần như cửu thành binh lực. Nếu như có thể tiến vào bên trong, đánh hạ Phi Vũ Thánh Địa cơ hồ chính là dễ như trở bàn tay. Có thể đến đây trọn vẹn hơn vạn Thiên Vân Điện tu sĩ. Giờ phút này lại chỉ có thể vây khốn Phi Vũ Thánh Địa. Hoàn toàn không cách nào tiến vào bên trong. Mỗi một tòa thánh địa đều có nó truyền thừa cổ xưa cùng cực kỳ thần bí bí mật. Mà xem như lớn nhất to lớn thánh địa một trong Phi Vũ Thánh Địa cũng hiển nhiên như thế. Cho dù là không có Phi Vũ Đại Đế, thế nhưng cách trở trên không trung thành bảo cùng ngoại giới không gian bên trong, nhưng lại có huyền ảo vô cùng thuật pháp. Chỉ cần không có tu hành qua thánh địa chi pháp mà tu luyện ra cánh chim người, cho dù là đại đế cường giả, cũng sẽ bị vây ở thánh địa bên ngoài. Tiến có thể công, lùi có thể thủ. Cho dù thánh địa bên trong đã mất cường giả thủ hộ, Phi Vũ Thánh Địa lại chậm chạp không cách nào bị đánh hạ. Tiếp viện đến rồi. Nhìn thấy Vương trưởng lão xuất lĩnh lấy một chúng tu sĩ ngự mây mà đến, Thiên Vân Điện đám binh sĩ trong nháy mắt phát ra một trận xôi trào. Chỉ là, cái này xôi trào thanh âm rất nhanh liền trầm mặc đi xuống. Bởi vì muốn đi vào Phi Vũ Thánh Địa, cũng không phải là nhân số hoặc là có thực lực cường giả liền có thể thành công. Nếu như không có thể bay vào cánh chim, cho dù là nhiều người hơn nữa đến đây, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Vẫn là không có biện pháp tiến vào sao? Nhìn lấy người chung quanh xa sút tinh thần thần sắc, Vương trưởng lão khẽ nhíu mày. Tình huống tựa hồ so với chính mình nghĩ càng thêm hỏng bét. Thương lão trên cánh tay bịt kín một tầng nhàn nhạt quang hoa. Vương trưởng lão vươn tay, ấp ủ lấy đếm mãi không hết linh khí hội tụ trong lòng bàn tay. Oanh, một trưởng đánh tới, Vương trưởng lão đến ích hải cảnh đã chân đạt trên trăm năm. Cảnh giới vững như bàn thạch, càng là đối với tại thể phách công pháp nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Có thể cái này nhìn như ấp ủ lấy cực sự cường thịnh lực lượng một trưởng, lại tại đã cách trở Phi Vũ Thánh Địa cùng ngoại giới ở giữa phía trên không gian kia liền một đạo nho nhỏ vết nứt đều không thể vỡ ra. Cho dù là vận dụng cường đại tới đâu linh lực, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Oanh, lại là một trưởng. Vương trưởng lão hít sâu một hơi, ngưng tụ toàn thân chi lực, một trưởng vỗ ra, cũng đem pháp thuật dung nhập tại không gian bên trong, ý đồ đem phân băng tan rã. Nhưng hết thảy linh khí tại tiếp xúc đến không gian một khắc, đều trong nháy mắt như là mây khói giống như cấp tốc tan rã. Căn bản giữa chẳng được nửa chút khác thường. Thứ hai trường, cũng đồng dạng thất bại. Nhìn lấy trước mắt ngăn lại cách vô hình không gian, Vương trưởng lão sắc mặt càng ngưng trọng. Cho dù sau lưng hơn vạn đại quân, lại không có sức mạnh căn bản là không có cách xử xuất. Loại cảm giác này thật là khiến người có chút khó chịu. Thì liên Vương trưởng lão đều căn bản không có biện pháp. Còn có ai có thể phá vỡ cái này đạo không gian? Đáng giận, chẳng lẽ lại thật không cách nào cầm xuống Phi Vũ Thánh Địa? Muốn để bọn này cháu trai trốn qua một kiếp sao? Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng biến thành hơi có vẻ buồn bực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.